Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên và Thủy Liên, câu chuyện Người Mang Tâm Quỷ. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúng tôi sống trong một dãy trọ có tất cả 10 phòng, mỗi phòng rộng hơn 25 m². Trước cửa là một con đường nhỏ chạy dài theo đường ray tàu hỏa. Mặc dù đêm nào cũng mất ngủ về tiếng tàu hỏa chạy rầm rầm rồi hú còi inh ỏi, nhưng là vì giá phòng trọ rẻ quá cho nên mấy thằng chúng tôi không đứa nào lỡ dọn đi, bởi vì chắc gì đã kiếm được một phòng trọ nào đẹp mà rẻ hơn ở đây. Cô chủ thường bảo chúng tôi mỗi khi đến thu tiền: "Các cậu cứ yên tâm ở đây, tàu thì nó có ồn nào thì cũng chỉ một loáng là nó đi qua. Giờ dọn đi rồi tôi dám cam đoan đây không có thoải mái mà giá lại rẻ như chỗ tôi đâu." Về thoải mái thì cô chủ nói đúng, cô để cho chúng tôi tự quản muốn đi giờ nào, muốn về giờ nào cũng được. Nhưng mà được cái là mỗi khi chúng tôi có việc túng tiền quá, xin khất tiền nhà là cô chủ cười xòa đồng ý ngay. Không là vì đức tính này của cô chủ mà chúng tôi ở mãi đây, từ ngày chân ướt chân ráo từ dưới quê lên thành phố. Mỗi phòng trọ ở đây có 2 người ghép chung với nhau, riêng phòng tôi có 3 thằng. Lúc mới đầu thì chỉ có mỗi mình tôi thôi. Sau tôi quen thằng Khánh rồi rủ nó vào ở cùng. Sau đó thì nó kéo theo thằng Dũng, em của nó, vào ở. Thành ra là phòng có tới 3 thằng đàn ông. Khánh năm nay 36, lớn hơn tôi 2 tuổi. Còn thằng Dũng em nó thì nhỏ hơn, năm nay mới vào năm nhất của Đại học Bách Khoa. Một buổi tối như thường lệ, tôi dắt xe máy ra ngoài để đến kiểm toán cho một cô bé lớp 10 cách chỗ trọ từ 2 cây. Lúc chuẩn bị ngồi lên xe thì thằng Dũng đi từ trong ra cửa rồi nhỏ giọng: "Anh Tiến, anh biết anh trai của em làm gì không? Mấy lần mẹ nuôi của em gọi điện lên hỏi mà em không biết anh ấy làm gì, thế nên là cũng chẳng biết phải trả lời sao cả." Vì thằng Dũng ngây ngô, nhiều lúc tôi chê thằng này khờ khạo, nhưng đôi khi lại quý nó vì cái tính thật thà. Chẳng biết nói dối bao giờ, tôi liền hỏi đùa: "Ờ hay nhỉ, anh mày mà mày lại hỏi anh là bạn chứ có phải..." Tôi nói đến đây thì ngừng lại, không nói được hết câu vì có chuông báo tin nhắn gửi vào điện thoại của tôi. Lấy máy ra đọc tin người gửi là Khánh, nội dung thì tôi không còn lấy làm lạ nữa: "Hôm nay ta có việc không về được, mày đi giày về tạt qua quán của bà Hiền Béo mua cho thằng Dũng cái bánh mì, mai về tao trả tiền." Hoàn cảnh của nhà Khánh thuộc diện khó khăn, bố mẹ của nó mất sớm trong một vụ tai nạn nghiêm trọng. Năm đó có vụ tai nạn còn lên cả báo. Lên báo là vì xảy ra vào đúng dịp trước Tết. Năm đó nhà Khánh mất Tết, 2 anh em của nó về tự thân nuôi nhau từ ngày đó cho đến bây giờ. Để chạy cơm 2 bữa kiếm tiền nuôi em ăn học, tôi thấy Khánh cứ lao vào đồng tiền như con thiêu thân, lao vào bóng đèn điện đang sáng vậy. Nhưng biết làm thế nào được, không lao vào thì lấy đâu ra tiền cho em ăn học. Còn thằng em nó thì khỏi phải nói. Thằng Dũng này ngoan lắm, tôi nói nó khờ nhưng mà cái gì cũng biết, tâm lý không kém gì một đứa con gái. Nhiều lúc tôi nghĩ đàn bà cũng không giỏi được bằng nó. Trời phú cho nó cái tài nấu ăn và một giọng hát hay như là ca sĩ. Rồi có đợt nó bảo với tôi: "Anh Tiến này, hay là em nói anh Khánh mua cho em một cái loa kéo, tôi em với anh đi hát kiếm tiền nhá." Tôi liền cười rồi bảo: "Khớm nhỉ, mày hát có hay không mà đòi ra đường tranh cơm với người ta. Em hát không kém gì ca sĩ đâu anh. Anh chưa nghe em hát cho nên anh không tin. Chứ mà anh nghe rồi đảm bảo anh sẽ khen cho mà coi." Kể từ lần đó nghe Dũng nói, tôi luôn ấp ủ mua cho thằng em không cùng huyết thống này một cái loa kéo và một cái mic để nó hát được. Kể nhận lương vào một tối cuối tháng, tôi đứng nói chuyện với ông chủ nơi tôi làm việc. Ông nói tôi làm tốt cho nên tháng này thưởng thêm cho tôi 300. Tôi nhận tiền và mừng lắm. Hoàn cảnh của nhà tôi cũng không sáng sủa gì. May ra thì hơn nhà Khánh là tôi còn có mẹ. Nhưng chán là bố tôi đã phải ngồi tù vì trại giam nào đó ở Thanh Hóa. Còn mẹ tôi, bà mắc tâm thần ngày bố bị bắt vì không chịu được cú sốc đó. Tôi được gửi sang nhà ngoại. Chỉ biết bố nằm trại dưới Thanh Hóa. Còn trại nào thì hỏi không ai cho biết. Tôi hỏi nhiều quá, có lần bà ngoại tôi mắng: "Mày cứ hỏi cái thằng bố mày làm gì, Thế mày không thương con mẹ của mày hả? Thế vì ai mà mẹ mày bị điên hả? Ý của bà Mọi muốn nói là tôi phải hận bố đến thấu xương tủy, vì ông mà mẹ tôi mắc chứng tâm thần, phải đi điều trị trong bệnh viện. Nhưng tôi không hận bố được, bởi ông đã làm hết khả năng để kiếm tiền mang về cho mẹ rồi. Chỉ là cách kiếm tiền của ông phạm pháp, cho nên cái giá phải trả cũng cao hơn người ngoài. Mỗi lần tôi lên viện thăm mẹ, nhìn bà cứ cười nói rồi nhảy nhót, nghĩ mà thương mẹ quá. Tôi ngồi đó khóc như một đứa trẻ, và tôi lại cười vì biết mẹ thế này cũng đỡ khổ. Mẹ cứ vui vẻ như vậy, không phải nghĩ về bố, cảnh tù tội có khi lại tốt cho mẹ hơn. Mẹ mang bông hoa cụ y tá vừa đi qua tặng, chạy về chỗ của tôi rồi bà hỏi: "Hoa đẹp không?" Tôi nghẹn lời, nước mắt ứa ra quay mặt đi, cảm nhận nỗi đau với hai hàng nước mắt chảy xuống mặt như để vỡ. Mẹ lại kéo tay của tôi rồi hỏi: "Kìa, đang hỏi sao không trả lời, hoa có đẹp không?" Tôi đưa tay còn lại lên vuốt mặt cho nước mắt của tôi thôi đừng chảy. Và rồi tôi cũng cười tươi quay mặt lại nhìn mẹ. Bà cũng đang cười với tôi. Và rồi tôi nói: "Đẹp mẹ ạ, đẹp hơn bông hoa này nữa." Mẹ mừng rỡ cầm hoa nhảy lên như một đứa nhỏ mới được trổ quà. Mẹ hỏi: "Có thật không? Có thật là tôi đẹp hơn bông hoa này không?" Một lần nữa tôi lại khóc vì thương mẹ. Ước gì mẹ mau khỏi bệnh để tôi đón mẹ về nhà, chăm sóc cho mẹ thật tốt. Bác sĩ là chú quen với gia đình của tôi trước đây, ông tiễn tôi ra rồi nói: "Cháu đừng lo, mẹ cháu ở viện chú sẽ để mắt, có gì sẽ điện cho cháu ngay. Cháu cảm ơn chú." Cô ít lòng nhiều, mỗi lần nói xong lời cảm ơn, tôi lại đút vào túi áo của chú một phong bì. Biết là không nhiều nhưng là tấm lòng của tôi, và mong là chú giúp tôi chăm sóc mẹ thật tốt những ngày mẹ ở trong bệnh viện. Rời khỏi chỗ làm với khoản tiền lương và thưởng mới nhận, tôi phóng xe ra cửa hàng chọn mua loa kéo cho thằng Dũng, đặc biệt là còn cho nó một cái mic loại trung bình có thể dùng được, đắt hơn loại rẻ tiền đến cả 800 ngàn. Còn mấy cái mic với giá chót vót kia thì thôi, tôi không có tiền mà mua nổi, vì hàng tháng còn phải trích ra mang lên viện thăm mẹ. Thế tôi mở cửa kéo chiếc loa vào nhà, thằng Dũng mừng quá liền vỗ tay, rồi gieo họ ầm ĩ, làm phòng bên phải nhắc nhở: "Hai cái thằng này, có để yên cho người ta ngủ không? Chúng mày thích làm ồn ra ngoài kia, tha hồ mà hét với nhảy, trong này thì phải biết giữ ý tứ, ý thức ở đâu mà cứ phải để nhắc vậy." Hai thằng nghe mắng mà chỉ biết cúi mặt mà cười, người ta chửi người ta mắng vậy thôi, chứ cái dãy trọ này tôi biết, họ thương nhau và đoàn kết lắm. Thế cho nên là an ninh ở đây thì không còn phải nghĩ. Hàng xóm về phòng rồi, Dũng mới ngồi bên cạnh tôi. Lúc tôi chỉnh cái loa, nó thì thầm nói: "Anh ơi, cái loa này anh mua bao nhiêu có mắc không? Mày ra Bắc lâu rồi, mãi không có sửa được, cứ mắc mắc hoài không có chán à? Thế có đắt không? Anh cứ bắt lỗi em." Tôi cười xòa rồi bật bài hát trên điện thoại để nghe thử âm thanh của cái loa này. Khi bản nhạc vừa được phát ra từ chiếc loa mới, Dũng nó thích quá, nó nên như là reo: "Ồ hay quá, còn có cả mic nữa này anh. Tao mua cho mày đi hát nó thế nào có thích không?" Nụ cười của Dũng bỗng nhiên tắt như ngọn nến trước gió. Mặt của nó ỉu xìu nói bằng một giọng không còn vui: "Anh làm gì có tiền đâu. Hàng tháng còn phải trả tiền nhà, rồi còn mang lên viện cho mẹ đóng viện phí và tiền ăn. Anh mua loa này cho em nào có vui được. Hay là mình mang cái loa đi trả cho người ta đi. Em không cần em nắm chơi thôi mà." Tôi biết Dũng nó thích, nhưng vì nó thương tôi, thương hoàn cảnh của tôi, cũng như thương hoàn cảnh của nó và anh trai nó, cho nên nó mới nói những lời dối lầm. Tôi lúc này gạt đi rồi vui vẻ nói: "Mày vớ vẩn, trả là trả thế nào, tao mua về nghe, cho mày mượn hát thôi, chứ ai mua cho mày chứ. Nói đùa mà mày cũng tin hả?" Kể từ ngày hôm sau thì mỗi tối tôi lại cùng Dũng kéo bộ theo chiếc loa trên mỗi con phố ở Hà Nội. Giọng hát của Dũng rất hay, có nhiều người nước ngoài cho tiền của nó. Có người cho quà, có người còn tặng hoa. Nhìn nó cười hạnh phúc vậy tôi cũng mừng. Mừng thay cho bố mẹ của nó, thay cho khách, thay cho Khánh, thằng bạn thân của tôi. Công việc của tôi là chạy bàn trong một nhà hàng sang trọng. Thực khách đến đây đều là những người giàu có. Một tối khi tôi hết ca làm, chưa kịp dắt xe ra về, thì ông chủ gọi tôi lại rồi hỏi: "Tiến, cậu hát khá lắm đúng không?" "Em hát cũng bình thường thôi, nhưng sao sếp hỏi vậy ạ?" "Mày có cái tiệc sinh nhật, họ đặt ở nhà hàng mình, nói là thuê người đứng hát. Không quan trọng phải là ca sĩ hay là người thường, chỉ cần có giọng hát hay là được. Nếu cậu hát được tối mai ở lại hát vài bài tôi trả công cho. Tôi hát kể ra cũng được cho là hay, nhưng chỉ hát nhạc bolero mà thôi. Mà đời thùa nhà ai sinh nhật vui vẻ người ta lại đi hát mấy bài nhạc trữ tình không vui đó. Nghe đến Dũng, tôi nói với ông chủ: nếu mà sếp cần người thì em giới thiệu cho sếp một người. Cậu ấy hát hay không thu gì ca sĩ, sếp muốn trả công cho cậu ấy bao nhiêu cũng được. Được, nếu nói như vậy thì cậu ấy tối mai đến đây, đến sớm thì càng tốt. Tiệc sinh nhật của người ta chúng ta không để xảy ra sai sót gì, mất khách như chơi đó. Em hiểu mà sếp. Sếp yên tâm đi, tối nay em về em nói với cậu ấy tối mai đến sớm. Ông chủ vui mừng vì vừa giải quyết được một việc làm ông ấy đau đầu. Đứng nói chuyện thêm vài ba câu với tôi rồi quay người đi thẳng vào bên trong. Tôi lên xe máy phóng về dãy trọ. Đường phố đông đúc vì là giờ cao điểm, phải hơn nửa giờ đồng hồ tôi mới về tới được phòng trọ. Cái phòng trọ hơn 100 mét, tôi thấy có một người đàn bà tóc xõa dài ngồi chờ trước cửa phòng. Dừng xe lại, tôi liền gấp gáp hỏi: cháu chào cô, cô tìm ai? Người đàn bà đang ngồi nghe thấy tôi hỏi thì đứng dậy. Bà hỏi ngược lại tôi chứ không trả lời câu hỏi của tôi: thằng Khánh với thằng Dũng đi đâu rồi cháu? Cô là mẹ nuôi của Khánh và Dũng phải không? Đúng, cô là Huệ, mẹ nuôi của hai đứa chúng nó. Cô ngồi ở đây nhé. Thằng Khánh dạo này nó bận việc, nó đi suốt. Còn thằng Dũng thì chắc đang học ở trường chưa về. Cô ngồi chơi đi, một lát nữa thằng Dũng nó về thôi. Tôi đi ra lấy nước rót vào cốc rồi mang lại bàn. Bà Huệ nhìn tôi bằng một ánh mắt lo lắng. Tôi cũng đoán được phải có việc quan trọng thì bà mới tìm đến đây. Nhưng tôi ngại không có hỏi thẳng mà chờ bà tự nói. Bà Huệ cầm cốc nước lên uống, có thể bà đang khát lắm cho nên uống một hơi hết cốc nước mát. Cô có chuyện quan trọng lắm. Đêm qua cô mơ thấy thằng Khánh nó về, mà nhìn bộ dạng của nó trong giấc mơ lạ lắm cháu hả. Người cô cứ nóng như lửa đốt, không chịu đựng cô mới tìm lên đây xem hai anh em của nó thế nào, chứ ở dưới quê cô không có chịu nổi. Tôi từng nghe Khánh kể về mẹ nuôi, bà không có chồng, là bạn thân của mẹ Khánh khi hai vợ chồng họ chưa xảy ra tai nạn. Sau khi bố của Khánh qua đời, bà Huệ nhận nuôi hai anh em của Khánh. Nhưng mà Khánh không thích làm gánh nặng cho bà, cho nên từ nhỏ đã tự lập chăm sóc em và nuôi em ăn học. Cháu còn nghĩ là có chuyện quan trọng lắm cơ, cô đừng lo. Anh em nó sống tốt lắm. Thằng Khánh đi làm bận tối ngày, còn thằng Dũng thì giờ nó còn đi hát thêm hàng tối. Cô nhớ ngày đứa chúng nó thì cô nằm mơ vậy thôi, chứ có gì lạ đâu. Bà Huệ liền lắc đầu xua tay rồi nói: không cháu ạ, nằm mơ bình thường thì cô không có nói làm gì. Cái đằng này trong mơ nó tiểu tụy lắm, cứ y như là... Nói đến đây thì bà Huệ dừng lại, hắt hơi mấy cái rồi lại nói tiếp: cứ y như là nó chết rồi đó cháu. Tôi giật này cả người, dù chưa tin giấc mơ thì làm sao trở thành hiện thực cho được. Tôi cố gắng nói để trấn an mẹ nuôi của anh em Khánh. Không có chuyện đó đâu cô. Thằng Khánh đang sống tốt như thế thì chết làm sao được cô. Cô nghĩ nhiều rồi. Hay như thế này đi, một lát cô đợi thằng Dũng về hỏi trực tiếp nó là rõ, chứ bây giờ cô nghĩ lung tung quá chỉ làm bản thân lo thêm thôi. Tôi nói xong thì đứng dậy lấy điện thoại bấm số gọi cho Khánh. Nhưng thằng Khánh chết tiệt đó không nghe máy. Tôi chỉ còn biết nhắn tin cho nó: mẹ nuôi của mày lên chơi, gọi về ngay cho tao. Tôi đứng hút thuốc ngoài cửa để đợi Khánh gửi tin nhắn này gọi lại. Nhưng đợi mãi không thấy nó gọi điện, cũng không có hề gửi tin nhắn. Bất giác tôi có dự cảm không lành, có khi nào nó xảy ra chuyện thật rồi không? Nhưng tôi lại xóa cái suy nghĩ ngu ngốc đó ra khỏi đầu của mình. Bản thân của tôi làm sao có thể chết được, nó từng nói với tôi. Cuộc đời của tao chết không dễ, nhiều lần tưởng như chết đến nơi. Ấy mà tao vẫn qua được, vẫn sống được, mày thấy không? Dũng đi học về đến nơi thấy tôi đứng hút thuốc mà thì lo lắng bất an, nó tò mò: có chuyện gì mà nhìn sắc mặt của anh lạ với anh Tiến? À vào đi, mẹ nuôi mày lên chơi đó, vào trong nhà với bà đi, anh ở ngoài này hút thuốc. Vâng ạ. Dũng dừng xe vào cạnh xe tôi, nó chạy nhanh vào trong nhà. Không biết mẹ con họ nói chuyện gì với nhau, nhưng một lúc sau tôi thấy nó ra chỗ tôi lo lắng hỏi: anh có liên lạc được với anh Khánh không? Không gọi được, nó không nghe máy của anh, nhắn tin đợi mãi cũng không có nhắn lại. Dũng lo lắng hỏi: mẹ nuôi em có kể với anh không? Kể rồi, thế nhưng mà đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Chắc gì thằng Khánh nó đã gặp chuyện, chắc nó bận cho nên chưa gọi hay tin nhắn thôi. Đừng có suy nghĩ lung tung, Anh mày á, mà mày không có biết tính hả? Thôi vào trong an ủi mẹ nuôi đi. Nói bà ấy đừng có lo, cứ để một hai ngày nữa coi thế nào. Dũng gật đầu rồi đi vào trong phòng trọ. Tôi vẫn bỏ điếu thuốc rồi lấy xe phóng nhanh ra ngoài chợ, mua đồ về để nấu cơm. Bữa tối dọn ra ba người ngồi ăn nhưng không có ai nói chuyện. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng ngột ngạt đến khó thở. Tôi không chịu được cái không khí căng thẳng đó cho nên lên tiếng. Thằng Khánh không có gì đâu, hai mẹ con đừng lo. Mai thế nào nó cũng về nhà thôi mà. Vâng ạ. Dũng quay qua mẹ nuôi rồi nó bảo. Mẹ ăn đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi, sáng mai con đưa mẹ về. Chứ bây giờ muộn rồi, để mẹ về con không yên tâm. Tôi cũng nói theo. Dũng nó nói đúng đấy cô. Sáng mai cô hãy về, đêm nay cô cứ ngủ lại đây. Đêm này tôi không có ngủ được. Tôi thần người ra ngoài cửa rồi hút thuốc. Nhìn ra đàn tàu đang chạy qua trước mặt. Tôi thầm nghĩ và mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với Khánh. Nếu nó gặp chuyện thì tôi và những người thân của Khánh sẽ đau lòng nhiều lắm. Cánh cửa khẽ được mở ra. Tôi quay lại thì thấy Dũng nó cũng không ngủ được giống tôi. Anh không ngủ được sao? Anh lo cho anh mày. Ta không có ngủ được đâu. Em cũng lo lắm. Em gọi cho anh ấy nhưng anh ấy không nghe. Em sợ là... Tôi không cho thằng Dũng nói hết câu. Mặc dù tôi biết nó đang muốn nói điều gì. Im ngay đi. Đừng có gở mồm. Không có cái chuyện đó đâu. Em cũng đoán là như vậy. Nhưng mà nếu anh Khánh em gặp chuyện thì... Tôi nghe vậy thì nói chen. Anh mày không có dễ chết đâu. Chính em mồm của nó bây giờ nói với tao đó. Nếu mà chết dễ như vậy thì nó chết từ lâu rồi, chứ không đợi cho đến bây giờ. Thôi không nói chuyện không may. Anh có chuyện vui muốn nói cho mày nghe. Chuyện gì à? Ông chủ của anh nghe nói ngày mai nhà hàng có cái tiệc sinh nhật. Chủ nhân của bữa tiệc ở nhà hàng muốn thuê một người hát hay, đứng hát trong tiệc. Anh nghĩ đến mày cho nên giới thiệu. Thế rồi ông ấy có chịu để em hát không? Chịu chứ sao không. Tính ông ấy tao hiểu rõ quá mà. Để nào ông ấy chịu bỏ tiền ra mời ca sĩ đâu. Tối mai mày đến nhà hàng chúng ta làm việc. Đến sớm, 7 giờ có mặt. Nhưng ăn mặc cho đẹp. Tiệc sinh nhật nên là không để mất mặt được nhé chưa. Còn việc của thằng Khánh ngay sẽ hỏi vài chỗ quen thử xem. Em biết rồi, em cảm ơn anh Tiến nhiều ạ. Ta quý mày như là em trai đã cảm ơn cái gì. Thôi vào ngủ đi. Mai dậy sớm đưa mẹ nuôi của mày về. Nhớ trấn an bà ấy. Đừng để bà ấy suy nghĩ lung tung. Em biết à. Dũng đứng lên ném bỏ điếu thuốc đang hút dở về hướng đường dây. Nó vào trong phòng lúc này tôi mới dâng lên một nỗi lo sâu thẳm. Khánh đã mấy ngày không về phòng trọ, đến bản thân tôi cũng đang rất lo. Biết là hai đứa đã giao hẹn trước, không được phép hỏi về công việc cũng như không được quan tâm quá sâu vào đời tư của đối phương. Thế nhưng mà cứ thế này thì lo quá chịu sao được. Tôi nghĩ một lúc rồi nhớ ra con Ánh, bạn gái của thằng Khánh. Nghĩ là làm, tôi liền bấm số của nó gọi đi. Hồi chung thứ hai thì Ánh nhận cuộc gọi của tôi. Nó lúc này hỏi. Chờ anh Tiến à, lâu quá rồi em chưa gặp anh, dạo này anh khỏe không? Thằng Khánh gọi cho em không Ánh? Anh Khánh à, anh ấy coi em khác rồi. Bây giờ chơi em già xấu xí cho nên cả tháng nay có chịu mò đến đâu. Có chắc không? Nếu nó đến tìm thì bảo là gọi cho anh ngay biết không? Vâng ạ, mà có chuyện gì quan trọng không ạ? Nhiều chuyện, anh dặn cô thế cô biết vậy thôi hiểu chưa? Vâng ạ. Cả một đêm tôi không có ngủ được, ngồi ngoài hiên hút thuốc cả một bao. Ngắm trời ngắm cảnh rồi ngắm tàu hỏa mỗi lần nó chạy qua. Rồi như vậy trời cũng sáng dần, có tiếng động trong phòng trọ phát ra. Tôi biết là mẹ nuôi của ngài thằng thức dậy. Tôi biết bà đang đi về chỗ của tôi từ phía sau, ngồi im chờ đợi rồi giọng của bà hỏi. Cháu không ngủ à? Cô dậy rồi à? Cháu không ngủ được. Cháu lo cho thằng Khánh à? Vâng à. Thằng Khánh có một người bạn như cháu thật là phúc của nó. Thì không nói gì bà ngồi xuống cái ghế nhỏ gần chỗ tôi rồi bà lại tiếp. Cô thấy lo cho nó quá. Trước đây ít khi nó về mà cô không lo như lần này. Đằng này giấc mơ của cô lại làm cho cô đứng ngồi không yên, phải mò lên đến tận đây. Cháu hiểu mà, cô đừng lo. Cô cứ về nhà đi, có gì cháu sẽ bảo thằng Dũng điện về. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu đã luôn giúp đỡ cả hai thằng chúng nó. Không có gì đâu cô. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc nên làm thôi mà. Thằng Dũng đã giày và thay quần áo xong. Nó dắt xe ra cửa rồi quay mặt lại chào tôi. Nó quay mặt qua mẹ nuôi rồi nói. Mẹ ơi, mình đi thôi. Tôi ngồi im nhìn bóng dáng của hai mẹ con thằng Dũng đi một lúc một xa. Tôi ngồi nhìn lên trời lúc này những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Vừa xé mây chiếu xuống gương mặt sau một đêm không ngủ của tôi. Anh Tiến ơi, giúp em với. Tôi giật mình quay sang người vừa nói là con bé Hà, nó trọ ở trong phòng cuối dãy. Thường ngày thì ít khi tôi nói chuyện với con nhỏ này vì nó là tiếp viên hàng không, cho nên toàn trên trời ít khi ở dưới đất. Tôi nhớ có lần tình cờ tôi hỏi, Hà này, anh thấy cô làm tiếp viên lương cũng được lắm mà sao không có chọn lấy một nơi tử tế mà thuê? Thế trọ gì ở nơi bình dân vậy? Em trọ ở đây trước cả khi làm tiếp viên, quen rồi cho nên là không muốn dọn đi, cứ ở lì đi thôi. Bao giờ em lấy chồng lúc đám dọn đi sau. Con nhỏ này thật vui tính, chẳng nói gì nó đến chính tôi đây cũng có thể dọn đi, mà có dọn đi đâu, cứ ở mãi dãy trọ này mà thôi. Tôi nhìn con bé hôm nay có gì đó lạ lắm, gương mặt lo lắng và hoang mang, sao giống mẹ nuôi thằng Khánh quá thể. Tôi liền hỏi, giúp gì, em muốn anh giúp gì nào? Hà nhìn tôi rồi ngập ngừng vài phút rồi nói, anh giúp em một việc được không? Em muốn anh gặp bố em. Tôi lúc này tròn xoe mắt ngạc nhiên, gặp bố mẹ em làm gì? Hôm nay bố mẹ em lên đây, nếu mà không có mặt bố của đứa nhỏ trong bụng em á, bố em sẽ ép em đi phá thai đấy. Tôi nghe xong lời của Hà nói thì thấy tim của mình nhói lên như bị đầu của một con dao nhọn vừa chích vào. Con nhỏ xinh xắn lại dễ thương, thế mà cái thằng trời đánh nào để cho con bé trở thành gái chửa hoang. Tôi thầm mắng trời thằng đàn ông khốn nạn. Tôi đứng lên phủi tay, chuyện nhỏ mà, cả bố mẹ em thôi chứ gì. Vâng ạ, nhưng anh phải chịu thiệt thôi, vì là phải nhận bố của con em. Chuyện đó thôi không nói nhiều đâu, cứ coi như là anh là chủ của cái bụng bự của em đi, cho đến khi xong việc. Hà ngước đôi mắt ngắn dài nắm lấy bàn tay của tôi. Cô bé vừa khóc vừa nói, anh Tiến, anh tốt quá, em cảm ơn. Em thay bạn con em, hai mẹ con em biết ơn anh. Nhìn con bé tội quá, thấy hai mắt của mình cay cay, nhưng là một thằng đàn ông, tôi thật không muốn khóc trước mặt của một cô gái. Tôi nói, em về phòng đi, khi nào bố mẹ em đến đây? Chắc là một tiếng nữa, bố mẹ em đang trên đường đến đây. Được rồi, anh biết rồi, em về trước chuẩn bị nửa tiếng nữa anh sang nha. Vâng ạ. Tôi thở dài đứng nhìn con bé Hà kia đi về phòng. Thấy con bé mở cửa đi vào trong, tôi mới quay người đi thẳng vào tủ quần áo của Khánh. Quần áo của tôi chẳng có bộ nào đẹp để diện trong các bữa tiệc tùng như vậy, cho nên tôi đành phải mượn tạm của thằng Khánh. Thôi thì nó không có ở đây, mượn nó mặc rồi giặt cho nó cũng chẳng sao. Thế là tôi chọn một bộ đồ đẹp rồi đi tắm. Nhà tắm nằm ở phía sau dãy trọ. Thường ngày mỗi khi trời tối nơi này khá đáng sợ, cho nên tụi con gái tuyệt nhiên không dám ở một mình. Nhiều lần cô chủ nói sửa lại mà đợi mãi chưa khi nào cô sửa. Dần rồi quen cho nên cả dãy trọ không ai buồn nhắc cô chủ về công trình thế kỷ cô đang ấp ủ. Nửa giờ sau tôi mặc đồ đẹp sang phòng trọ của Hà. Cậu bé thấy tôi sang thì tròn xoe mắt ngạc nhiên. Không phải thôi, thường ngày tôi ăn mặc lùi thùi lếch thích, con bé này thấy tôi diện áo đẹp bao giờ đâu, chả trách nó lại ngạc nhiên đến vậy. Anh Tiến mặc đồ này nhìn đẹp trai quá. Cô quá khen anh rồi, anh lấy của thằng Khánh mặc chạy cháy giúp cô đấy. Nghe tôi nhắc đến Khánh, nụ cười của con bé vụt tắt. Tôi thấy là vì Hà đột ngột thay đổi sắc mặt. Tôi đang nghi ngờ có khi nào cái thai trong bụng của Hà là tác phẩm của thằng Khánh không. Như không muốn tôi suy nghĩ, Hà lại mỉm cười trước mặt. Em còn đang lo không biết phải nhờ ai, thật may là có anh. Em cứ nói thế chứ, ngại gì, anh giúp em một lần không giúp mãi được. Em tính thế nào với đứa con này? Hà ngước đôi mắt ngắn dài, con bé nghẹn ngào. Nếu bố nó đã không muốn nhận, em sẽ... Không có được đâu, đừng có nghĩ quẩn như vậy chứ. Nếu mà em có khó khăn gì anh sẽ giúp em. Đứa nhỏ không có tội mà. Nhưng mà em chưa lấy chồng mà. Làm sao mà em đẻ? Em đẻ nó ra được, nhưng em không lỡ bỏ nó. Em phải làm sao đây hả anh? Có tiếng xe máy vừa đi vào đầu dãy trọ. Tôi lấy khăn đưa cho Hà. Nhanh lau khô nước mắt đi, bố mẹ em đến rồi đó. Vâng ạ. Tiếng xe máy mỗi lúc một gần, và rồi chiếc xe dừng lại ngay trước cửa phòng trọ. Bố mẹ của Hà nhìn tôi dò xét. Mẹ của con bé liền nói, cậu là bạn trai con Hà nhà tôi phải không? Tôi mỉm cười chọc cả hai rồi mỉm cười, đúng hả, cháu là bạn trai của Hà. Bố con bé ngồi xuống ghế, ông đưa mắt nhìn tôi bằng một ánh mắt trách móc rồi thở dài. Cậu biết con bé có thai rồi chứ? Tôi cũng giật mình nhưng thật nhanh tôi lấy lại tinh thần. Vâng ạ, cháu biết. Cháu sẽ cưới em ấy, cháu sẽ lấy em Hà. Nghe tôi nói sẽ cưới con bé, cả ông bà quay mặt nhìn nhau. Cơ mặt của cả hai giãn ra, bà mẹ liền nói, Nếu cậu đã nói vậy thì chúng tôi yên tâm rồi. Mong là sớm ngày gặp được ông bà bên nhà để bàn chuyện hôn nhân của cậu và con gái tôi. Tới lúc này mỉm cười. Vâng ạ, tất nhiên rồi. Cháu mới gọi vì báo tin là em Hà có bầu. Bố mẹ cháu mừng lắm. Còn nói thu xếp thời gian đến gặp nhà ta để nói chuyện. Ông bố của Hà nói với tôi. Thế thì tốt rồi. Thế thôi, cậu ở lại đây với em nói nha. Tôi với mẹ con bé còn có việc phải đi, khi khác sẽ ghé lại thăm. Hai người họ bỏ đi, tôi có chút thắc mắc. Không biết hai người này có phải bố mẹ của Hà thật không? Tại sao họ lại hời hợt với con gái của mình như vậy? Anh đang thấy lạ trước thái độ của bố mẹ em về không? Ừ. Thế nhưng mà xem biết được anh đang thắc mắc chuyện đó. Có khó gì đâu. Lần đầu tiên gặp hai người họ, ai cũng giống như anh mà. Thật ra em không phải là con ruột của họ đâu. Họ nhặt em về nuôi năm em lên 6 tuổi. Rồi khi em lớn năm 18, họ nói sự thật cho em biết. Họ nói họ có công nuôi dưỡng em thành người. Giờ là lúc em phải báo đáp ơn đức đó của họ bằng cách em đi kiếm tiền gửi về cho họ. Chẳng trách gì mà vừa rồi ông bà ấy còn chẳng thèm nhìn mặt em. Không có sao đâu anh, em quen rồi mà. Vậy bây giờ em tính sao? Em chưa biết. Trước mắt thế này rồi sau sẽ từ từ tính tiếp. Em cảm ơn anh đã nhận lời giúp em hôm nay. Tôi nghe Hà ngậm ngùi nói trong nước mắt mà thầm thương. Nhưng rồi tôi cũng chào con bé để ra về. Về đến phòng của mình, tôi cởi bộ đồ ném vào trong máy giặt rồi đi ra 6 dãy trọ để phòng tắm. Tắm gội xong, tôi đi trở về phòng. Nhưng vừa đến cửa tôi đã phải khựng lại vì cửa phòng hiện tại đang được mở. Lạ quá, rõ ràng tôi đã khóa lại trước khi đi tắm rồi cơ mà. Sao cửa lại được mở ra như vậy? Tôi đi nhanh vào bên trong thấy có người đang ngồi ở bên trong. Thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra người ngồi trước mặt tôi lúc này là Khánh. Thằng bạn thân vắng mặt đến cả mấy ngày. Tôi không ngừng dùng tay lau khô tóc, miệng không ngừng đặt câu hỏi. Mày mất tích mấy ngày đi đâu vậy hả? Khánh ngồi im không trả lời, tôi lại tiếp. Mẹ nuôi của mày hôm trước lên đây, thằng Dũng đưa bái về quê rồi. Mẹ nuôi mày nói là nằm mơ thấy mày, sợ mày bị làm sao mà lo quá cho nên đến đây. Mà tiếc quá là mày không có ở nhà. Khánh vẫn ngồi im lặng không mở miệng nói một câu. Tôi chợt nhận ra bản thân của mình đang tự hỏi rồi tự nói một mình. Như thể tôi đang nói với một bức tượng, chứ không phải là đang nói với thằng bạn thân. Tôi chưa quay mặt lại nhìn Khánh, mà với tay vắt cái khăn mới vừa dùng để lau tóc trên dây phơi. Tôi quay mặt lại tính đà hỏi thằng Khánh hôm nay làm sao mà ít nói như vậy. Thì một lần nữa tôi sững người, mồm há lớn không nói được từ nào. Bởi vì thằng Khánh đã rời phòng đi từ lúc nào. Nó như biến mất ngay sau lưng của tôi vậy. Tôi lao nhanh ra ngoài cửa, đứng bên ngoài nhìn về lối ra duy nhất của dãy trọ. Không hề thấy bóng dáng của Khánh đâu. Nó đi lúc nào mà tôi không nghe thấy tiếng bước chân của nó. Tôi hoang mang ngồi xuống ghế. Vừa rồi tôi sơ ý quá không kịp nhìn mặt của nó làm sao. Mà hôm nay nó không chịu nói gì mà chỉ ngồi im một chỗ nghe tôi nói. Nhớ tới mẹ nuôi của hai anh em nó, tôi lại thấy có điều gì đó bất ổn. Rõ ràng nó vừa rồi mới ngồi trên ghế. Vậy mà tôi chỉ mới vắt cái khăn lên dây phơi thì quay mặt lại. Người làm sao có thể đi nhanh được như vậy? Có khi nào thằng Khánh thực sự gặp chuyện không? Và thằng Khánh mà tôi nhìn thấy vừa rồi là hồn của nó hiện về? Tôi còn đang ngơ ngác với những suy nghĩ vừa rồi trong đầu thì thấy cô chủ nhà mới vừa đi nhanh từ ngoài đường rẽ vào dãy trọ. Thế tôi đứng trước cửa phòng, cô đi nhanh tới vẫy tay. Chú Tiến. Cháu ơi, Tiến ơi, thằng Khánh nó... Tôi cũng vừa kịp nhìn thấy tờ báo trên tay của bà chủ, đứng chờ cho đến khi bà đến nơi. Tôi đưa tay thật nhanh nhận lấy tờ báo, rồi thật nhanh mở toàn hai mắt. Tin tức của một vụ giải quyết mâu thuẫn của hai băng đảng, một trong số nạn nhân chết trong đêm được báo chí in ảnh, đính kèm làm cho hai mắt của tôi nhòe đi. Nước mắt cứ như vậy ứa ra tràn cả xuống mặt. Tôi có đau lòng vì bạn chết cũng không thể nào so sánh được với nỗi đau mà thằng Dũng và mẹ nuôi của nó phải chịu khi mà hai người bọn họ biết tin Khánh đã chết. Chủ nhà an ủi tôi rồi cầm lấy tờ báo rời đi. Tôi loạng choạng bước chân vào phòng, không khác gì một người say, mặc dù không hề động tới một ly bia cốc rượu nào. Vừa rồi tôi nhìn thằng Khánh, nó ngồi nghe tôi nói mà không đáp lại. Thì ra là thằng Khánh hiện hồn về gặp tôi. Ngồi xuống ghế, tôi chỉ còn biết khóc thương cho thằng bạn của mình. Từ lúc hay tin Khánh mất, tôi chán chẳng buồn ăn uống gì cả. Nằm trên giường cho đến tận tối muộn mới ngủ dậy vì nghe có tiếng người ngoài đang dùng tay đập vào cửa. Ra mở cửa, tôi đặt chân bước hẳn ra ngoài, nhìn sang bên trái dãy trọ không có ai. Tôi quay mặt sang hướng cuối dãy thì nhận thấy một người đang đứng trước cửa phòng của cô bé tên Hà. Do dãy trọ lúc này khá tối cho nên tôi mơ hồ không nhìn rõ mặt được người kia. Nhưng cái dáng đứng này sao mà quen mắt quá. Tôi thấy người đó mở cửa phòng của Hà đi vào. Nhận ra là Khánh, tôi đi nhanh đến, miệng không ngừng gọi lớn. Lúc sang đến nơi thì thấy Hà đang ngồi trước mặt. Con nhỏ đó tròn xoe mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Tôi lúng túng đảo mắt nhìn khắp căn phòng thì không có một ai ngoài con nhỏ. Tôi nhìn vào gương mặt của Hà thì con bé đang tò mò, thì không biết vì sao tôi lại sang tìm vào cái giờ muộn như vậy. Anh vừa nhìn thấy Khánh, thằng Khánh nó vừa vào trong phòng của em. Hà liền ngơ ngác hỏi, anh Khánh? Không có, em có thấy anh ấy sang phòng đâu, anh có nhầm lẫn gì không hả? Tôi lắc đầu quay người đi ra khỏi phòng. Hà đi theo tôi quay mặt lại nói với con bé, vì tin rằng cái tin Khánh chết con bé chưa hề hay biết. Thằng Khánh nó mới chết rồi. Nghe tin Khánh chết, mặt của Hà tái mét, con nhỏ òa khóc trước mặt tôi. Tôi ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm mặt khóc càng lớn. Trước thái độ của con nhỏ, trong lòng của tôi dâng lên một cảm xúc bất an. Và rồi tôi nghĩ ngay ra một chuyện, đứa con trong bụng của con nhỏ này lẽ nào là của thằng Khánh. Tôi hỏi con nhỏ, Hà, có phải đứa bé trong bụng của em? Hà không đợi tôi nói hết câu, con nhỏ gật đầu làm cho tôi đứng lặng người. Mối quan hệ của Khánh và con nhỏ này bắt đầu từ khi nào mà tôi là bạn thân không hề hay biết. Chẳng trách thằng Khánh chết rồi mà còn hiện về đây. Tôi không biết phải nói gì, chỉ đứng im nhìn con bé ôm mặt khóc. Tôi đưa hai tay tới muốn đỡ lấy Hà, giúp con bé đứng dậy, thì Hà ngước đôi mắt ướt nhòe nước mắt lên. Anh ơi, anh Khánh vì sao mà chết? Nó bị người ta chém chết. Nghe tôi nói lý do, Hà lại càng khóc lớn. Tiếng khóc của con nhỏ làm cho cả dãy trọ mở cửa đi sang hỏi thăm. Họ chưa biết Khánh và Hà có quan hệ với nhau, cũng chưa biết thằng Khánh chết, cho nên nghĩ tôi làm cho con nhỏ khóc. Mấy người lao vào trách mắng tôi, nhưng lúc này không biết giải thích thế nào, vì có thể Hà không muốn ai biết mối quan hệ của nó với thằng Khánh. Nghe thấy mấy người kia mắng tôi, Hà gạt nước mắt. Không phải anh Tiến làm em khóc đâu. Cảm ơn các anh đã quan tâm, em không sao cả. Em muốn yên tĩnh một lát, các anh về phòng đi. Cả nhóm nghe Hà nói vậy quay người về phòng. Tôi đứng lại chưa muốn đi, vì thấy con nhỏ khóc mà thương, Hà nói với tôi. Anh nữa, anh cũng về phòng đi. Chiều theo ý của con nhỏ, tôi trở về phòng của mình, ngồi xuống trước cửa, lấy thuốc ra hút. Tôi cầm điện thoại gọi cho thằng Dũng để báo tin Khánh đã mất. Ngay khi hay tin, thằng Dũng khóc lớn rồi nó hỏi tôi Khánh đang nằm trong nhà xác nào để đến làm thủ tục nhận thi thể về lo ma chay. Tôi nào có biết cho nên nói cho nó gọi cho phía công an. Từ ngày thằng Khánh chết, tôi sống một mình, vì sau đám tang Khánh không lâu, Dũng cũng dọn đi. Chủ nhà sang thu tiền, thấy mặt của tôi ủ rũ suốt ngày, bà liền an ủi. Thôi cháu đừng buồn, cái thằng Khánh nó cũng không muốn nhìn thấy cháu vậy đâu, cố gắng đi con trai. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu, cầm tiền nhà bà chủ quay người rời đi. Tôi đóng cửa lấy xe phóng đến chỗ làm. Ông chủ đi đến chỗ tôi, ông biết tôi chơi thân với Khánh cho nên an ủi. Tôi nghe tin thằng Khánh bạn cậu mới mất, cậu cũng đừng quá đau lòng, người chết thì cũng chết rồi, quan trọng người sống phải cố gắng sống cho tốt. Em cảm ơn sếp. Ông chủ thở dài rồi hỏi, thằng nhỏ lần trước cậu giới thiệu đến hát là em của thằng Khánh phải không? Vâng ạ. Thằng em có một giọng hát được đó, anh cũng có chỗ quen lâu năm, cậu thử giới thiệu nó đến thử giọng hát coi sao, biết đâu lại được bên trong bạn của tôi nhận, sau này không biết chừng lại trở thành ca sĩ nổi tiếng đó. Ông chủ nói xong liền đưa vào tay của tôi một cái tấm thẻ. Tôi cảm ơn rồi đứng nhìn vào thì thấy tên của một công ty về giải trí. Bấm số gọi cho Dũng, tôi hẹn nó tối nay sẽ gặp ở quán của bà Hiền Béo đầu phố để nói chuyện. Hết giờ làm, tôi phóng xe thẳng tới quán của bà Hiền Béo rồi ngồi chờ sẵn. Đến giờ hẹn thì tôi thấy Dũng đi xe máy tới, nhưng mà nó không đi có một mình, con nhỏ đi cùng với nó đến đây. Tôi nhìn nhận ra ngay đó là con Ánh, bồ cũ của thằng Khánh, anh trai của nó. Sao mày lại đi với con Ánh vậy chứ? Có chuyện gì mà anh gọi em tới đây như vậy? Thì có chuyện tao mới gọi mày chứ, đang hỏi mày sao lại đi cùng với con Ánh. Dũng quay mặt lại nhìn ánh. Ánh ra hiệu cho con nào phóng xe đi chỗ khác. Con nhỏ đó đi rồi, Dũng mới quay mặt lại trả lời tôi. Em mới gặp với nó. Mày biết con đó... Dũng cười rồi nói cắt ngang lời của tôi. Em biết nó là bạn gái cũ của anh Khánh, nhưng bây giờ anh ấy đã mất rồi. Cô ấy và anh trai em đâu còn dính dáng đi đến nhau nữa có phải không? Sao em không đến được với cô ấy chứ? Tôi im lặng. Dũng nói đúng, tôi đã quá nhiều chuyện rồi. Anh trai của nó đã mất, nó đến với con ánh kia cũng không phải là không được. Thế nhưng mà tôi thấy chuyện này có cái điều gì đó bất ổn. Thế tôi ngồi im không nói, thằng Dũng lại tiếp lời. Anh gọi em đến đây có chuyện gì thanh mau nói đi. Tôi đưa tấm danh thiếp ra cho Dũng. Ông chủ ta nói mày có giọng hát tốt, ông ấy giới thiệu mày cho người này, qua đó coi thử giọng xem sao. Dũng nhận lấy danh thiếp trên tay của tôi rồi nó cười nói. Ôi trời, tưởng cái gì, em không cần mấy cái công ty nhỏ này đâu. Thế nhưng tôi cũng cảm ơn lòng tốt của anh em đi đây. Ở bữa trước rảnh thì anh qua chơi. Dũng nói rồi đứng dậy, lấy điện thoại rồi gọi đi. Chỉ tới 5 phút tôi đã thấy con nhỏ ánh kia phóng xe máy lại đón nó. Nói chuyện với Dũng giờ sao tôi thấy nó khác trước quá trời vậy. Nó thay đổi từ cách để tóc, ăn mặc lẫn cả dáng đi, cũng không còn phải là thằng Dũng trước đây mà tôi quen biết. Thở dài ngắn ngầm tôi nhìn nó lên xe rồi đèo con nhỏ kia phóng vút đi. Mới đó mà đã mất dạng. Dạo gần đây tôi thành ra thắc mắc chứng khó ngủ, thường phải nằm cả đêm đến gần sáng mới ngủ được, cho nên ngay ngày hôm sau đi làm luôn trong trạng thái mệt mỏi. Ông chủ nhìn thấy sắc mặt của tôi thì kéo lại rồi bảo, Tiến này, cậu bị bệnh hay sao mà tôi thấy cậu ốm quá vậy? Nếu mà cần thiết thì tôi cho cậu nghỉ vài ngày để nghỉ ngơi, cậu thấy thế nào? Nghe ông chủ tạo điều kiện, tôi vui vẻ gật đầu, nói là mình muốn xin nghỉ 3 ngày ở nhà, khỏe hẳn rồi sẽ đi làm lại. Dĩ nhiên ông ấy gật đầu ngay. Làm nốt ngày hôm đó, tôi trở về nhà bắt đầu 3 ngày nghỉ tiếp theo. 3 ngày nghỉ mà tôi không ngờ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện lạ lùng, đến chính bản thân tôi cũng không thể tin được vào mắt của mình. Đầu tiên là vào khuya ngày nghỉ đầu tiên, đêm nay trời khá là oi nóng. Tôi để cửa phòng của mình để gió trời vào bên trong cho mát, chợt có một đứa nhỏ chạy vụt qua phòng. Thế là vì trong giấy trọ đều là người chưa lập gia đình, thì đứa nhỏ này có thể là con của ai ngoài kia đang nghịch ngợm chạy vào đây. Như vậy cho nên tôi đứng lên nhanh ra cửa, ngó đầu nhìn theo hướng nó chạy. Tôi thấy thằng nhỏ chạy vào phòng trọ của con nhỏ Hà. Con nhỏ này hôm nay có khách đến chơi sao? Đứa nhỏ vừa thấy có thể là con của người khách đến thăm. Tôi với tay lấy cái ghế rồi ngồi luôn ngoài cửa, ngắm đường phố phía bên kia đường dây tàu hỏa. Có tiếng xe máy từ ngoài ngõ và dãy trọ. Tôi quay mặt nhìn sang xem là ai, thì bất ngờ vì đó là Hà. Con nhỏ này vừa đi đâu về? Nghe ngay tới thằng nhỏ chạy vào trong phòng của Hà, tôi nhìn thấy quay mặt lại rồi gấp gáp hỏi con nhỏ. Này, em không có ở nhà từ sáng đến giờ sao? Ồ, sao vậy anh? Em đi khám thai, rồi em sang nhà bạn chơi. Bây giờ em mới về tới đây, sao anh lại hỏi như vậy, có chuyện gì không ạ? Thấy có điều gì đó bất ổn, tôi không trả lời câu hỏi của con nhỏ mà đứng dậy, chạy nhanh hướng về phòng trọ của Hà. Con nhỏ thấy lạ cũng dắt xe theo phía sau. Lúc đứng trước cửa phòng nhìn cái khóa trên cửa, tôi mở to mắt nhìn vào cái khóa miệng lắp bắp. Không thể nào như vậy, rõ ràng anh thấy thằng nhỏ đó chạy vào trong phòng trọ của em mà Hà. Hà cười rồi dừng xe máy đứng trên cạnh tường. Con nhỏ mở khóa phòng rồi lúc này nói, anh hoa mắt rồi, chứ giấy trò của mình lấu ý đâu ra trẻ con. Anh không hề hoa mắt đâu, anh ngồi trong phòng thì thấy thằng nhỏ đó vụt qua, nó chạy nhanh lắm. Lúc mà anh ngó đầu nhìn theo thì thấy nó chạy vào trong phòng của em. Anh thề là anh nói thật mà. Hà mở rộng cửa phòng, con nhỏ đặt túi đồ mua ngoài chợ xuống đất rồi cười nói, đây anh xem đi, trong phòng của em làm gì có đứa nhỏ nào chứ. Đúng là trong phòng của Hà không hề có đứa nhỏ nào thật. Tôi lúc này thầm hiểu ra rằng thằng nhỏ đã chạy qua phòng tôi khi nãy là ma, chứ không phải là người. Suốt cuộc tại sao tôi lại thấy được hồn ma thì bản thân tôi cũng chưa thể nào giải thích được. Tôi có quen một ông chú, ngày trước tôi từng làm thuê cho ông ấy. Ông vốn là một thầy Pháp, giờ không còn hành nghề nữa. Thế nhưng mà tôi tin thắc mắc của tôi lúc này, ngoài ông ấy ra thì không ai có thể giải quyết được. Tôi lấy xe máy phóng xe đi tìm đến nhà của ông chú nọ. căn nhà mới vừa được sơn lại. Bởi vì tôi nhớ trước đây căn nhà cũ hơn, nhà không có chuông cửa cho nên phải dùng tay đập vào cánh cửa không ngừng gọi lớn. Ông chú Quý Như Vàng của tôi nghe thấy thì đi ra mở cửa. Nhìn thấy tôi đứng ở ngoài thì ông không cười giống như là trước đây. Mỗi khi mà tôi đến nhà chơi, ông mở cửa ra rồi nói với tôi: "Mau vào trong nhà đi cháu." Tôi giật lại người khi mà nghe ông chú nói. Tôi quay mặt lại nhìn, tôi nào có thấy ai theo phía sau đâu. Cả con ngõ vắng vẻ không một bóng người. Về hai người mà ông ấy vừa nói là ma. Không để mất thời gian, tôi đi nhanh vào trong nhà, ngồi xuống chỗ của ông chú hay dùng để tiếp khách. Ngồi xuống ghế đối diện tôi, ông tay rót nước chè ra cái chén nhỏ trước mặt. Ông thở dài rồi nói: "Bắt đầu nhìn thấy đường trống từ khi nào?" "Từ lúc thằng Khánh bạn cháu mất, cháu nhìn thấy nó về hai lần rồi." Ông chú biết thằng Khánh và tôi chơi thân với nhau. Những ngày trước khi mà ông còn hành nghề, có vài lần tôi dẫn Khánh đến nhà chơi. Tin của Khánh chết làm cho sắc mặt của ông trở nên nghiêm túc. Ông đẩy chén nước chè tới trước mặt của tôi rồi nói bằng một giọng trầm xuống: "Uống nước đi, chè ngon mới mua đấy. Cái thằng Khánh chết là do nó không nghe lời, quá tin vào người đàn bà đó." "Người đàn bà nào vậy chú, mà sao chú biết?" "Nó có tìm đến chú có một lần, lần đó hỏi về con quỷ nhi, nhưng lại không chịu nói con quỷ nhi đó ở đâu để chú đến giúp. Sau hỏi mãi mới chịu nói ra, con bồ của nó thờ một con quỷ nhi, và hiện tại có thể ma lực của nó đã đạt tới cảnh giới cao, nó được nuôi dưỡng bằng máu của con ả đó mà." "Quỷ nhi đó phải chăng là cô Man Thông, quỷ linh nhi có phải không hả?" Ông chú lúc này liền gật đầu: "Phải, chắc cậu cũng từng nghe về cái loại bùa ngải Thái Lan đó rồi chứ." Tôi thấy lạnh cả sống lưng. Nhớ lại lúc trước khi vào nhà, ông chú của tôi có nói rằng tôi đi theo hai người đến đây sau. Tôi nghĩ có khi nào chính là con quỷ linh nhi đó bám theo tôi. Và thằng nhỏ tôi nhìn thấy lúc ở phòng trọ chính là nó. Tôi đang mải suy nghĩ thì ông chú của tôi lại nói tiếp: "Cô ta đã lấy máu của mình để nuôi dưỡng nó. Nó đã giúp cô ta thực hiện những tội ác mong muốn. Và nếu như tôi không nhầm thì thằng Khánh đã phát hiện ra chuyện này, cho nên là đến đây gặp tôi để hỏi về con quỷ linh nhi đó. Cái chết của cậu ta có liên quan đến quỷ nhi cô Man Thong kia. Chỉ tiếc là cậu ta không nghe lời và thực hiện theo lời dặn của tôi. Tôi biết là ông chú đang dặn thằng Khánh điều gì mà nó không nghe theo, để rồi một cái chết đáng sợ ghê gớm như vậy." Tôi lúc này liền hỏi ông chú: "Chú đã dặn thằng Khánh làm gì?" "Hôm đó nó đến đây, ngay khi nó hỏi là tôi đã nhận ra có chuyện không may mắn đến với cậu ta. Sau khi hỏi, Khánh mới chịu nói rằng bạn gái của cậu ta đang thờ một quỷ linh nhi, và hiện tại cô ta đang dùng máu của mình để nuôi dưỡng con quỷ đó. Một khi quỷ nhi kia được uống máu, nó sẽ ngày một mạnh hơn, thậm chí có thể giúp cô ta giết bất cứ một kẻ nào mà cô ta muốn. Nguy hiểm hơn, chính cô ta có thể ngày cũng sẽ trở thành nạn nhân chết trong tay của nó." Tôi giật này cả người khi nghe ông chú thể pháp của mình nói về sự nguy hiểm của con quỷ kia. Tôi lo lắng là vì có khi nào con quỷ nhi xuất hiện tại nhà của Hà là do mong muốn giết người của ánh. Nhìn ông chú tôi gấp gáp hỏi: "Có khi nào quỷ nhi đó xuất hiện trong phòng trọ con nhỏ thì cùng dãy trọ của cháu là muốn hại con nhỏ không chú?" Ông chú im lặng suy nghĩ một hồi rất lâu. Tôi không lên tiếng mà ngồi im chờ đợi. Ông chú bất ngờ mở chừng hai mắt nhìn vào tôi rồi nói bằng giọng gấp gáp: "Không xong rồi, thằng Khánh có quan hệ thế nào với con bé?" "Khánh nói yêu con nhỏ, nhưng do mối quan hệ không muốn cho ai biết, sợ con nhỏ đang có bầu." Ông chú đứng dậy gương mặt nghiêm túc: "Thế thì cô ta phát giác được mối quan hệ này, hơn nữa còn biết con bé đang mang thai của Khánh. Vì hận Khánh bỏ mình cho nên đến với cô bé kia, rất có khả năng ánh đã cầu quỷ linh nhi cô ta nuôi đến giết cô bé để trả thù. Bây giờ phải làm sao để bảo vệ con nhỏ an toàn chú? Chú chỉ cho con cháu lập tức làm ngay." Ông chú lúc này nói: "Cậu về đưa con nhỏ đến ngay ngôi chùa gần nhất, nhờ sư thầy ở đó giúp đỡ. Trước mắt chỉ còn cách đó mới mong bảo vệ được con bé. Việc tiếp theo cậu phải gặp được thằng Dũng, bởi nó gần nhất với ánh. Chỉ sợ cậu ta mới có thể chạm tay được vào con quỷ nhi đó mà thôi. Muốn chấm dứt chuyện này, phải mang con cô mang thò đó lên chùa để sư phụ chủ trì kinh Phật để áp chế nó. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, còn nếu muốn diệt được nó thì phải mất công hơn." "Mất công hơn là sao ạ?" "Là phải chôn con cô Man Thong đó xuống mồ cùng với ánh, hơn nữa còn phải để cô ta ôm nó, Như vậy sẽ phong ấn được con quỷ nhìn đó mãi. Nhưng mà việc này có thể ánh sẽ không siêu thoát được sau khi chết. Làm như vậy... Thế hiểu vì sao ông chú của tôi lại nói như vậy? Bởi vì ông không muốn làm cái việc tàn nhẫn đối với ánh. Bởi vì cô ta cũng chỉ là vì hận Khánh phụ tình mà để tâm rơi vào trong tà đạo. Nhà tôi được biết một con cu mằn thòng được nuôi bởi người chủ tốt, nó sẽ không làm hại người khác, còn mang lại may mắn cho chủ nhân. Nhưng nếu rơi vào một người chủ có tà tâm thì nó trở nên vô cùng đáng sợ. Tôi nghĩ ánh là một trong những người nuôi quỷ Linh Nhi. Việc làm này có hậu quả thế nào, cô ta chắc hẳn phải là người rõ nhất. Ông chú như chợt nhớ ra việc gì, ông nói với tôi. Cậu đứng đây đợi tôi vừa lấy cho cậu thư này. Vâng ạ. Tôi đứng im chờ đợi. Một lát sau ông chú quay trở ra với một chiếc hộp nhỏ được buộc kín bằng một sợi dây. Đưa cái hộp đến trước mặt của tôi, ông nói. Thằng Khánh có gửi lại ở chỗ tôi cái hộp này, nói là sẽ quay lại lấy, nhưng bây giờ nó không còn nữa. Vật này tôi giữ lại cũng không có tiền. Cậu là bạn thân của thằng Khánh, tôi đưa lại cho cậu giữ là tốt hơn, cậu cầm đi. Tôi nhận lấy cái hộp rồi tò mò, trong đây có gì vậy chú? Tôi chưa có mở ra, đồ của người ta gửi mà, mở ra xem không tốt. Nếu không may thứ gì đó quan trọng bên trong thì phiền phức, cậu hiểu chứ? Vâng, cháu hiểu, vậy cháu cảm ơn chú, cháu xin phép. Cậu cẩn thận, không thể coi thường con quỷ nhi đó đâu. Vâng ạ, chú yên tâm cho biết rồi. Tôi nói rồi quay mặt phóng xe thẳng về dãy trọ. Về đến nơi, việc đầu tiên tôi làm chính là xem có thứ gì bên trong cái hộp thằng Khánh bí mật đến gặp rồi gửi ông chú thầy pháp của tôi. Bên trong chiếc hộp là nhiều bức ảnh chụp ánh đi bên Dũng. Nhìn hai đứa chúng nó tình tứ quá. Vậy thì Khánh biết em trai của nó gặp kẻ con ánh cho nên giận quá âm thầm rời đi. Tôi lại xem tiếp những bức ảnh nằm phía dưới. Hàng loạt hình ảnh ánh dùng dao chích máu của cô ta nhỏ xuống con búp bê của màn thòn. Một chiếc USB nhỏ nằm bên trong chiếc túi zip nhỏ. Tôi lấy ra rồi chạy sang phòng của hàng gọi cửa. Tôi không có máy tính cho nên việc xem được nội dung bên trong USB này là không thể. Hà có máy tính, con nhỏ có thể giúp tôi kiểm tra nội dung bên trong. Hà mà cười nhìn tôi rồi tò mò. Có chuyện gì mà anh gấp vậy? Tôi đưa cái USB trước mặt của con nhỏ. Em mau kiểm tra giúp anh xem trong cái USB này có gì. Hà chưa hiểu trong cái USB này có gì mà tôi lại tỏ ra khẩn trương như vậy. Con nhỏ mời tôi vào trong phòng, đi nhanh vào bàn làm việc kia ở góc phòng, nơi có đặt một cái laptop bên trên. Tôi ngồi trên ghế chờ đợi Hà kiểm tra. Chưa đầy 5 phút con nhỏ kêu thét lên rồi ôm mạnh chỉ tay vào màn hình máy tính rồi nói. Anh Tiến, đáng sợ quá, anh mau vào đây xem ghê quá anh ạ. Ngay lập tức tôi đứng dậy khỏi ghế đi nhanh đến, mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính. Một đoạn phim đang được phát ra, địa điểm là phòng thờ cô man thong của ánh. Cô ta đang đặt tấm ảnh của cánh vào phía dưới con búp bê. Tôi nói Hà tăng âm lượng đến mức cao nhất, rồi càng hãy im lặng lắng nghe. Tôi nắm chặt bàn tay lại khi nghe những lời cầu khẩn cô man thong giết chết cánh từ chính miệng của ánh nói ra. Cả tôi và Hà đều hết sức bàng hoàng trước một người phụ nữ độc ác. Có đoạn phim này rồi, ánh sẽ phải chịu sự trừng phạt trước pháp luật. Ít nhất thì tội ác này sớm được để tôi đưa ra ánh sáng. Nhớ lại lời dặn của ông chú, tôi đứng dậy. Em mau đi theo anh, mang theo một vài bộ đồ. Mấy ngày tới có thể em không ở lại phòng trọ được đâu. Sao vậy anh? Tại sao em không ở phòng trọ? Anh mau nói đi, có chuyện gì vậy? Con ánh nó phát hiện ra thằng Khánh bỏ nó để đến với em. Nếu con quỷ Linh Nhi kia có thể giúp cô ta làm bao việc, thậm chí nó có thể giết người giúp cô ta. Xem ra em ở đây là không được an toàn. Thế bây giờ em phải ở đâu? Tôi nói toàn bộ những gì ông chú thầy pháp dặn trước lúc rời đi, đáp lại cho Hà nghe. Nghe xong tôi nói thì con nhỏ không dám chậm trễ, đi nhanh tới tủ quần áo lấy ra 2 bộ đồ rồi trở lại đứng trước mặt của tôi. Mình mau đi thưa anh, anh nói làm em sợ quá nổi cả da gà. Được, bây giờ anh sẽ đưa em đi ngay, phải nhanh lên. Tôi đợi cho Hà khóa cửa phòng trọ rồi đưa con nhỏ đến ngôi chùa gần nhất. Sư thầy nhìn thấy tôi dắt Hà vào thì nhanh chóng tới. Đợi sư thầy đến nơi, tôi và Hà cúi đầu chào chắp tay. Sau đó thì là tôi nói cho thầy nghe mục đích đưa Hà tới đây, mong cửa Phật từ bi bảo vệ cô gái đứng trước mặt khỏi nguy hiểm không thể lường trước được. Sư thầy nhìn tôi rồi quay mặt nhìn Hà. Sư thầy im lặng suy nghĩ trong vài giây rồi gật đầu nhận lời. Sư thầy dẫn Hà đi vào một căn phòng nhỏ phía sau. Tôi đứng đợi cho đến khi sư thầy quay lại, lúc này mới cảm ơn rồi chào ra về. Đặt chân ra khỏi chùa, tôi thở phào nhẹ nhõm vì trước mặt tôi đã bảo vệ được cho Hà và đứa con trong bụng của cô. Đây phải chăng là việc Khánh muốn tôi giúp nó khi hai lần hiện về cho tôi thấy. Việc phải làm tiếp theo, tôi bấm máy gọi cho Dũng. Hồi chung thứ hai nó nhận điện thoại, giọng nói nghe xa lạ. Anh gọi tôi có chuyện gì? Mày ra ngoài gặp tao, tao cần cho mày xem thứ này. Xem gì, tôi bận lắm không rảnh nhanh đâu. Cái tao đang giữ là đồ của thằng anh trai mày để lại. Mày sẽ hối hận nếu không đến gặp tao. Tao nói trước mày không đến, tao mang ra cảnh sát, tới lúc đó mày đừng hận. Được, anh đợi tôi ở phòng trọ, xong việc tôi qua. Tôi trở về phòng trọ ngồi chờ, phải hơn nửa giờ đồng hồ Dũng mới đến gặp tôi. Dừng xe trước cửa, tôi thoạt nhìn thấy một chiếc xe mới sáng bóng, chắc hẳn thằng này mới mua chưa lâu. Nhưng không quan tâm đến chuyện tiền nó kiếm được bằng cách nào, tôi vọt thẳng vấn đề khi Dũng vừa ngồi xuống. Mày đọc lá thư của anh trai mày đi, đọc xong thư này xem đến những thứ khác có trong cái hộp này. Dũng đưa tay cầm lấy bức thư, nó đọc rất tập trung. Khi đọc xong lá thư của Khánh, nó ngước mắt nhìn tôi. Anh Khánh, anh ấy biết trước. Tôi liền gật đầu. Thằng Khánh nó biết mày vì con ánh qua lại từ lâu. Mày làm tao thất vọng quá. Ngay khi tao biết chuyện này, tao còn mong là tao hoa mắt nhìn nhầm. Mày nghĩ sao vậy Dũng? Anh trai mày vì mày hy sinh nhiều như vậy để nuôi mà ăn học thành người, mày lại nhẫn tâm đối xử anh trai mày vậy? Dũng im lặng, hai bàn tay của nó vò lá thư, cúi mặt nhìn xuống đất không phản bác lại tôi. Tôi đưa tay tới đẩy cái hộp về phía nó. Mày tự xem những cái gì trong này đi. Nhung nhìn xuống chiếc hộp, cầm lên xem từng bức ảnh, gương mặt của nó toát lên một vẻ kinh hãi. Tôi không biết lúc này trong đầu của nó đang nghĩ gì, nhưng ngay khi xem những bức ảnh, Dũng đứng dậy nhanh chóng quay người lên xe máy phóng đi. Tôi chạy theo gọi thế nào nó cũng không chịu quay lại. Biết là việc làm của Dũng đã sai, thế nhưng tôi không yên tâm, sợ là trong lúc nóng giận nó sẽ không kiểm soát được bản thân mà làm ra những tội ác. Khóa cửa phòng trọ, tôi phóng xe máy sang nhà của anh, vì trong đầu nghĩ chắc hẳn Dũng biết được sự thật rằng chính cô ta dùng quỷ nhi hại chết Khánh. Dũng chắc chắn sẽ kiếm cô ta để báo thù. Và còn đúng như tôi nghĩ, ngay khi tôi phóng xe máy đến nơi, từ xa tôi đã nhìn thấy dân sống quanh đây đang tập trung trước cửa nhà của ánh, hiếu kỳ nhìn vào bên trong. Ngôi nhà đang phát ra tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng mắng chửi của Dũng, tiếng của ánh la hét trong đau đớn. Có chen cho bằng đường qua đám đông tập trung trước cửa, phải cố gắng lắm tôi mới vào được bên trong nhà, vì cửa lúc này không được khóa. Tiếng đồ vỡ vẫn chưa dừng lại, tiếng chửi mắng, tiếng la hét vẫn tiếp tục vang lên. Càng chạy lên gần thì càng nghe rõ. Nhưng tôi đã đến muộn. Lúc chạy lên đến được tầng 3, trong một căn phòng nhỏ có ánh sáng đỏ bên trong, tôi nghĩ đó là căn phòng mà anh dùng để thờ cúng cô Man Thong. Và hiện giờ Dũng đang trả thù cô ta ở trong chính căn phòng đó. Tôi nghe thì có tiếng của mấy anh cảnh sát khu vực. Có thể là các anh được dân thông báo tới đây. Tôi đi nhanh đến căn phòng có ánh sáng đỏ thì chết chân tại chỗ, khi mà hình ảnh của tôi nhìn lúc này thật là quá đáng sợ. Nằm trên vũng máu kia là ánh, cô ta nằm đó với một nhát dao đâm ngực vào ngực. Dũng đứng đó bàn tay cầm con dao, máu vẫn không ngừng từ con dao đó chảy xuống sàn nhà. Đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ, nhưng mà điều làm cho tôi kinh hãi hơn là tiếng cười mà quái đó lại phát ra từ miệng của Dũng. Có bất ngờ tôi bước lùi lại phía sau như một phản xạ tự nhiên khi phát hiện ra một mối nguy hiểm đang ở ngay trước mặt. Cảnh sát chạy đến nơi thì bất ngờ Dũng đổ gục xuống sàn bất tỉnh nhân sự. Tiếng cười của đứa nhỏ kia cũng biến mất. Dũng bị bắt ngay sau đó. Anh được người thân của cô đưa về quê để lo ma chay. Nhưng một việc làm cho gia đình của anh ai cũng đau lòng, nhưng không làm khác được. Họ bất đắc dĩ phải chôn con búp bê của Mòn Thòn kề xuống huyệt mộ của anh. Và nằm trong áo quan, anh hai tay ôm lấy con búp bê đáng sợ đó, như thể đang ôm một đứa trẻ do chính mình đẻ ra. Phải chăng đây là hậu quả của ánh tự chuốc lấy do chính tội ác của mình đã gây ra? Phiên tòa xử Dũng tôi cũng có mặt, bản án chung thân là hình phạt mà nó phải nhận. Có nhiều ý kiến cho rằng mức án này chưa thỏa đáng khi Dũng giết người. Thế nhưng mà từ một góc nhìn phía bản thân của mình, tôi lại cho rằng Khánh đã tha thứ phù hộ cho em trai lầm đường lỡ bước. Dũng thoát khỏi án tử, nhưng gương mặt của nó ngày hôm nay tôi không còn nhìn thấy nụ cười nữa. Nhìn cảnh sát đưa Dũng ra xe, tôi thở dài vì tiếc cho nó. Giá mà nó cứ mãi là một thằng khờ khạo như tôi nghĩ, có phải là tốt hơn không?